Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang cầm ly trà của Lưu Thu Nhã run lẩy bẩy. Nếu công ty biết được cô ta đã tự ý hủy hợp đồng với Kỷ Hòa, hậu quả thế nào, cô ta không dám nghĩ đến. Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Tổng giám đốc qua khen, đây chỉ là những việc tôi nên làm thôi. Lần này cũng chỉ là ăn may, mới giúp Kỷ Hòa nổi tiếng trở lại được. Nhưng mà, cô ta vốn có nhân phẩm không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị bôi nhọ thôi. Nói xong, Lưu Thu Nhã lén nuốt nước bọt, che giấu sự bất an trong lòng. Hạ Tây Hải cười cười, lắc đầu, câu này không đúng rồi. Nổi nhờ tai tiếng cũng là nổi. Cô bé Kỷ Hòa này tôi biết, tính tình không xấu, nếu biết cách làm truyền thông, chưa biết chừng vẫn còn cơ hội vực dậy. Nói xong, ông ta thở dài, ánh mắt đầy suy tư. Sán tinh của chúng ta đã chìm quá lâu rồi, biết đâu lần này có thể mượn cơn gió đông từ Kỷ Hòa để quay lại thời hoàng kim, lại tạo ra thêm vài ảnh hậu cũng nên. Lưu Thu Nhã siết chặt chén trà trong tay, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó. Cô ta cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đúng, đúng vậy, Tổng Giám Đốc nói rất đúng. Tôi sẽ lập tức sắp xếp ổn thỏa. Nói rồi, cô ta vội vã rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến văn phòng cấp trên. Nhưng không ngờ, đối phương lại phủi sạch trách nhiệm, đẩy toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô ta. Tôi chỉ bảo cô đừng để công ty chịu thiệt, chứ không hề nói cô được phép đơn phương hủy hợp đồng với Kỷ Hòa. Lưu Thu Nhã chết sững, cấp trên trở mặt nhanh như vậy, cô ta hoàn toàn không kịp trở tay. Chẳng lẽ bây giờ cô ta phải đi cầu xin Kỷ Hòa ký hợp đồng lại sao? Nhưng Kỷ Hòa có đồng ý không? Cô ta cố gắng bình tĩnh, tự nhủ rằng trước kia cũng từng có tình huống tương tự. Lúc đó, Kỷ Hòa nổi lên chưa được 2 ngày đã bị dập tắt. Cư dân mạng càng thêm ghét bỏ, lần này chắc chắn cũng thế. Hơn nữa, chỉ cần cô ta nhắn tin nói Kỷ Hòa có cơ hội tham gia show thực tế, chắc chắn cô ta sẽ vui mừng đến mức rớt nước mắt mà ký hợp đồng lại. Kỷ Hòa lúc nào chẳng muốn nổi tiếng, sao có thể từ chối được cám dỗ này? Nghĩ đến đây, cô ta lại khinh thường Kỷ Hòa. Không chần chừ nữa, cô ta mở điện thoại, gõ một tin nhắn WeChat gửi thẳng đi. Thậm chí, ngay cả một cuộc gọi cô ta cũng không muốn nhấc máy. Dù gì, chỉ cần Kỷ Hòa đọc được, nhất định sẽ gọi lại ngay. Tại bệnh viện, bây giờ đã là 7 giờ tối, Lý Tiểu Nhã vẫn nằm trên giường bệnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khi Lý Dũng đến, trong phòng bệnh chỉ có anh cả và chị dâu. Anh cả ngồi ở góc phòng, gương mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, trông như đã nhiều ngày chưa chợp mắt. Chị dâu ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Anh cả, chị dâu, Tiểu Nhã vẫn chưa tỉnh sao? Anh cả Lý ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đặc, chưa. Chị dâu thở dài, cô ấy biết Lý Dũng cũng chỉ có lòng tốt. Cô gái kia tuy xinh đẹp, nhưng ngay cả bác sĩ còn không cứu được Tiểu Nhã. Một cô gái trẻ như vậy có thể làm được gì? Cô ấy đã sớm không dám hy vọng. Chỉ cần Tiểu Nhã còn sống là đủ rồi. Dù cho có phải sống đời thực vật đi chăng nữa, cô ấy còn khỏe mạnh, vẫn có thể lao động. Chỉ cần con bé còn sống, cô ấy sẽ chăm sóc nó cả đời. Anh cả Lý cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa, nhìn ra cửa sổ, giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào tuyệt vọng. Ngày mai anh sẽ bán nhà, chúng ta đưa Tiểu Nhã lên bệnh viện tỉnh khám bệnh. Lý Dũng siết chặt tay, lòng đau như cát. Anh tin tưởng Kỷ Hòa, anh tin chắc Tiểu Nhã sẽ tỉnh lại. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, con bé vẫn không có chút phản ứng nào. Nhìn cháu gái ngày càng gầy gò, nhìn anh cả và chị dâu già đi trông thấy, anh không thể đứng yên. Anh hít sâu, nói kiên quyết, chỗ em vẫn còn 200.000 tệ. Ngày mai em đi rút tiền, đưa cho anh chị, dù thế nào đi nữa. Anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh cả lý ngẩng đầu nhìn đứa em trai trung thực, an phận của mình, 200.000, gần như là toàn bộ số tiền mà Lý Dũng có thể xoay sở được. Nói không cảm động là giả. Nhìn đứa con gái nhỏ đang nằm bất động trên giường bệnh. Cuối cùng anh ấy không thể nói lời từ chối. Thời gian chậm rãi trôi về số 0. Bầu không khí trong phòng bệnh ngày càng trở nên nặng nề. Lý Dũng ngồi ở một góc khuất, hai tay ôm đầu, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Thất vọng, chị dâu Lý nhìn anh ta cúi đầu ủ rũ. Trong lòng đau đớn không gì sánh được. Nỗi tuyệt vọng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng hóa thành dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô ấy siết chặt sợi dây chuyền trong tay, chậm rãi đặt xuống, vừa khóc thút thít, chị dâu Lý vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Lý Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, sao con vẫn chưa tỉnh lại? Con nói đi, mẹ phải làm thế nào đây? Vành mắt Lý Dũng đỏ rực. Tất cả đều là lỗi của anh ta. Anh ta không nên cho chị dâu hy vọng để rồi khiến chị ấy rơi vào tuyệt vọng lần nữa. Nếu không phải vì anh ta, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Anh cả Lý nhẹ nhàng vỗ vai Lý Dũng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh ta đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ sợ hãi đến hy vọng, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng lại là thất vọng tràn trề. Dù tự nhận bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ, đến lúc này anh ta cũng không thể kìm nén được nữa. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như một con đê vỡ òa. Lý Dũng ôm chặt lấy anh cả, bật khóc nức nở. Bầu không khí trong phòng bệnh chìm trong sự tuyệt vọng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bàn tay nhỏ bé của Lý Tiểu Nhã khẽ động đậy. Ngay sau đó, máy đo dấu hiệu sinh tồn phát ra những tiếng tít tít, khe khẽ. Ba người đang chìm trong đau khổ bỗng giật mình sửng sốt. Chị dâu Lý phản ứng nhanh nhất. Cô ấy kích động nắm chặt bàn tay con gái. Tiểu Nhã, mẹ đây, mẹ đang ở đây. Cách chương.